Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 Di Ngôn. Độ Ách Tông nội Phật Yên lượn lờ, đệ tử phong thượng truyền đến tụng kinh thanh ở không trung từ từ quanh quẩn. Tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, truyền vào đang ở dùng điều chổi từng cái thân thủ quét rác tiểu tăng trong tay, điều chổi trên mặt đất vẽ ra sàn sạt thanh. Tiểu tăng càng nghe càng là cảm thấy có ý nhị. Kinh văn chim hót cùng điều chổi ở hắn trong đầu hình thành một bức sinh động hình ảnh. Hắn đắm chìm ở chân thật cùng trong đầu vẽ tông môn toàn cảnh chung. Thẳng đến phía sau đại điện truyền đến trưởng lão thanh âm mới hồi phục tinh thần lại đi thỉnh. Hoàng nhất trưởng lão, làm chấp sự điện lấy tứ giai ninh thần trà tới. Không cần trì hoãn, thiền định viên mãn tiểu tăng lập tức đem điều chổi để vào trong túi chữ vật. Xoay người chiều Phật quang sán sán nghị sự đại điện khom người hành lễ. Tế ra một chuỗi Phật châu phi hành pháp bảo. Vội vàng hướng tới Hoàng nhất trưởng lão bế quan ngọn núi bay đi, ai? Tới nhiều như vậy đại sư. Hoàng nhất trưởng lão cư nhiên còn không chịu hiện thân. Cũng không biết mấy năm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tông nội không khí luôn là có chút cổ quái, sủy nghi hoặc tiểu tăng rời đi sau. Nghị sự điện trung hơn trăm danh thiền tâm kỳ đại sư nhất thời có chút trầm mặc. Hoàng Diệu trên mặt cũng không ngờ. Cũng hoặc là đối Hoàng nhất không chịu trình diện bất mãn, hắn mang theo xin lỗi cười. Hướng hắn mời tới đại sư nhóm thăm hỏi nói. Hoàng nhất sư huynh có điều hiểu được. Mấy năm gần đây không yêu lộ diện lây dính tục sự. Để tránh ảnh hưởng tâm cảnh tu hành, còn thỉnh chư vị đại sư nhiều hơn thông cảm, ngoại lai đại sư nhóm sôi nổi gật đầu cũng chúc mừng. Hoàng nhất có điều ngộ, Độ Ách Tông các trưởng lão lại có hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ, một loại như truyền âm cấp. Tiểu tăng làm hắn lại đi thỉnh Hoàng nhất trưởng lão, trên mặt ý cười rất là cứng đờ. Nhắc tới Hoàng nhất khi trong mắt không tự chủ được toát ra phản cảm. Còn có một loại lão thần khắp nơi. Đối Hoàng Diệu nói thập phần không cho là đúng. Vừa nghe đến hắn mở miệng liền hận không thể nhắm mắt lại phong bế nhĩ mặc kệ không hỏi, đệ nhất. Loại trưởng lão hiển nhiên là đứng ở Hoàng Diệu này phương. Một loại khác đã sớm bất mãn Hoàng Diệu ở tông trung độc đoán. Hai bên sớm có tranh chấp. Rồi lại không thể không vì tông môn đại kế bảo trì bình thản, Hoàng Diệu lần này mời đến trăm tên. Ngoại lai đại sư. Đúng là vì thuyết phục này một đám không chịu nghe lời trưởng lão. Làm cho bọn họ đồng ý quảng mời cao tăng đi trước hàng thần trận tinh lọc ma khí. Hủy diệt trận pháp, bảy đại tông đều làm không được sự. Thủ tọa trưởng lão vì sao cho rằng ta chờ là có thể làm được. Một người bất mãn Hoàng Diệu đã lâu tỳ khưu ni trưởng lão lạnh như băng địa đạo. Tinh lọc trận pháp cần đến thâm nhập trận nội. Nếu ta chờ tất cả ngã xuống trong trận. Chẳng phải là phản qua đi vì trận pháp trợ uy. Hoàng Diệu nghe vậy trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa. Đôi tay đến nỗi ngực gian tạo thành chữ thập. Khiêm tốn mà kiên định nói. Niết bàn kinh có ngôn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Phật tổ sớm đã tu thành chính quả. Lại vì phổ độ chúng sinh không ngừng niết bàn trở về. Ta chờ liền tính dâng lên một đời tánh mạng. Cũng chỉ là tu hành chung tất yếu một bước thôi, trăm tên ngoại lai cao tăng cùng một bộ phận độ. Ách tông trưởng lão sôi nổi gật đầu. Nếu có thể hủy diệt này tòa bối rối chúng sinh gần 10 năm ác trận. Bọn họ cam nguyện chịu chết. Tuyệt không hối ý, phản đối Hoàng Diệu một phương cắn chặt hàm răng. Tổng cảm thấy hắn là ở thiết hạ tử vong bẫy dập. Chính là lại chảo không được một chút sơ hở. Càng lấy không ra thực tế chứng cứ, trước hết phản đối tỳ khưu ni trong lòng biết. Bọn họ này đó số ít không có khả năng cùng đa số chống lại. Vì thế kéo dài nói, việc này cùng tông môn căn cơ cùng một nhịp thở. Nếu có ngoài ý muốn, ta tông cùng chư vị đại sư tới chỗ đều có suy bại khả năng. Không bằng chờ đến Hoàng nhất sư huynh xuất quan lại nghị. Rốt cuộc hắn là tông nội tư lịch tối cao trưởng bối, mọi người đều biết. Hoàng nhất là Độ Ách Tông thượng một thế hệ thủ tọa trưởng lão quan môn đệ tử. Đời trước thủ tọa sau khi phi thăng, hắn vốn có hy vọng kế nhiệm, lại không biết vì sao tự hành từ bỏ. đem thủ tọa vị trí giao cho Hoàng Diệu trong tay, khi đó Hoàng Diệu vẫn là vừa mới tiến giai thiên tâm lúc đầu tân tấn trưởng lão. Hoàng Nhất này cử dẫn tới không ít tranh luận, nhưng Hoàng Diệu xác thật là thế gian khó gặp đại trí tuệ giả. Không chỉ có thực lực cường, Phật pháp tinh thâm, am hiểu đầy diễn chi đạo, mà ngay cả xử lý tông môn tạp vụ đều là dễ như trở bàn tay, Hoàng Diệu dần dần làm tông môn trên dưới tin phục, thẳng đến gần 1-200 năm qua có làm người nghi ngờ hành vi. Tông nội mới có một bộ phận trưởng lão bắt đầu xa cách hắn. Thậm chí phản cảm hắn kia trương dối trá gương mặt tươi cười, Hoàng Nhất kỳ thật cũng không thuộc về phản đối phản cảm Hoàng Diệu trận doanh. Hắn đối Hoàng Diệu thái độ là từ hậu ái đến không chút nào quan tâm lạnh nhạt. Mấy năm gần đây càng là tuyệt không sẽ xuất hiện ở cùng trường hợp, cái này làm cho phản Hoàng Diệu các trưởng lão tin tưởng vững chắc. Hoàng Nhất tất là biết được Hoàng Diệu nào đó không thể gặp quang bí ẩn. Hắn càng là trốn, đại gia liền càng là tưởng khai quật ra tới. Hoàng Nhất ở Phật tu cảm nhận chung địa vị cao thượng. Nghe được Tỳ Khưu Ni kiến nghị, mọi người đều không hảo lại phản bác. Hoàng Diệu cũng là một bộ thuận theo bộ dáng, gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý nên như thế, vậy chờ sư huynh trình diện rồi nói sau, linh trà linh quả ở tiểu tăng an bài tiếp theo phê tiếp. Theo một đám lên sân khấu, thanh tâm ninh thần trường hương ở đại điện góc lẳng lặng thiêu đốt. Lam sâu kín xương khói tán ở không trung, thực mau biến thành vô sắc dung nhập linh khí trung, chủ vị thượng một chú đoàn hương rơi xuống cuối cùng một đoạn cho tàn. Hoàng Nhất vẫn là chưa từng trình diễn, thất thần luận kinh vô pháp lại tiến hành đi xuống. Một người trưởng lão đang định truyền âm thúc dục tiểu tăng lại đi thỉnh, lại nghe không trung truyền đến nặng nề mà xa xưa chuông lớn thanh, ong ong ong ba tiếng bất tường trung vang, đại biểu cho Độ Ách Tông có trưởng lão viên tịch. Chúng cao tăng sắc mặt khác nhau, trong lòng kinh nghi bất định. Hoàng Diệu hơi hơi nhíu mày đứng dậy, quan tâm mà thương xót mà phất tay mở ra nghị sự điện đại môn. Kẽo kẹt thanh âm cùng chuông lớn hồi âm cùng dừng lại. Toàn bộ Độ Ách Tông đều lâm vào tĩnh mịch. Hoàng Nhất trưởng lão quét rác tiểu tăng trên mặt treo hồng gió nước mát, từ phi hành pháp bảo thượng nhảy xuống lúc ấy thiếu chút nữa té ngã. Hắn mạnh mẽ ức chế trụ trong lòng khiếp sợ cùng bi thống, quỳ quỳ dạp trên mặt đất cao giọng nói. Hoàng Nhất trưởng lão công đức viên mãn, đã với động phủ tọa hóa viên tịch. A-di-đà Phật. Chúng cao tăng nhất thời nỗi lòng phức tạp vô cùng, trừ bỏ niệm Phật lại vô khác lời nói. Nhưng nói Độ Ách Tông các trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàng Nhất trưởng lão hiện giờ bất quá 700 tuổi có thừa, khoảng cách thọ hạn còn có 200 năm hơn. Tông môn trong ngoài đều biết hắn rất có khả năng tại đây trong vòng trăm năm phi thăng thượng vực. Như thế nào sẽ đột nhiên viên tịch? Hoàng Diệu một bộ chấn kinh tột đỉnh bộ dáng, nhất thời đứng thẳng không xong, liên tục lui về phía sau vài bước, trong miệng tràn ra đục huyết, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Mọi người nhìn đến hắn này phó tình ý chân thành bộ dáng, không một không thở dài. Hắn đối tôn trưởng thiệt tình. Hoàng Diệu ở chúng cao tăng an ủi hạ, mạnh mẽ ức chế trụ trên mặt bi thống biểu tình, chỉ là trong giọng nói vẫn có nghẹn ngào. Hoàng Nhất sư huynh, có từng lưu lại công văn ngọc giản? Quỳ xuống đất tiểu tăng đang đứng ở cực độ bi thống chung, hai mắt bị nước mắt mơ hồ, nghe được dò hỏi khi đã là biện không ra mở miệng người là ai, mềm như bông mà nằm liệt ngồi ở mà ấp úng nói. Đại sư ở trên vách núi đá khắc có di ngôn, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ngoại lai cao tăng nhóm nghe vậy kinh hãi, nhận định đây là Hoàng Nhất đại sư ở dùng chính mình tánh mạng vì Phật môn thắp sáng dẫn đường đèn, làm cho bọn họ không cần do dự, hy sinh tự mình mới có thể thành tựu tập thể. Hết chương.